buồn trôi mãi, trôi về nơi xa. Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ. Cuộc tình ngày nào này thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không? Trái tim em như lặng câm. Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau. Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây. Yêu em mà sao vẫn cứ gian dối. Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm. Mây buồn mây không, em buồn em không. Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi. Như